Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, muốn cùng thời gian thi chạy người. Ra bàn tâm kiếm tông, Trang Hữu Đức chắp hai tay sau lưng, huýt sáo, phảng phất vui vẻ lão hầu tử bình thường, ở trên trời đi qua, dường như thường ngày, thậm chí càng vui vẻ một ít. Không muốn để cho quá nhiều người nhận ra được chính mình dị thường. Không có lại chuyển, trực tiếp trở về Nam Bắc cư, tiến vào trong phòng mình, đánh tới cấm chế, phốc mới đánh trên cấm chế, lại là một ngụm máu lớn, phun ra ngoài, Trang Hữu Đức trực tiếp đổ vào máu nhơ ở trong, ánh mắt cấp tốc trở nên ảm đạm, suy yếu mà vừa vội gấp thở hổn hển mấy hơi thở sau. Mới dễ chịu một ít, hai cái tiểu tử đều là khốn kiếp, lão phu một đời trước, đến tột cùng là tạo cái gì nghiệt, càng muốn như vậy đến con. Trang Hữu Đức âm thanh nghẹn ngào lầm bầm lầu bầu, âm thanh đến cuối cùng đã biến thành gào khóc khóc giống, phảng phất hài tử bình thường, thực khó tưởng tượng là cái kia giảo hoạt cáo già, sư phụ. Năm đó ngươi tại sao muốn chọn ta đến chọn bức này trọng trách? Tại sao phải nhường ta đến thủ tông môn? Ta cũng là có rộng lớn giấc mơ. Hoa dâm tóc, xóa xuống, trên mặt lão lệ tung hoành, thân thể gầy ốm, cuộn thành một đoàn, run run rẩy rẩy, càng ngày càng có vẻ gù lưng lên. Một cái lão nam nhân cô tịch bất lực linh hồn, ở trong phòng bồng bềnh. Hết thảy mềm yếu, đều chỉ có thể đối với mình hiển lộ. Trong phòng, đèn đuốc chập chờn, không biết qua bao lâu sau, mặt khác một luồng khí tức, bắt đầu chập trùng lên. Hơi thở kia đến nơi, chính là Trang Hữu Đức trên người. Hơi thở này lên đột nhiên như thế, căn bản không phải Trang Hữu Đức hết sức khống chế, mà là phảng phất nước chảy thành sông bình thường. Đột nhiên xuất hiện. Đồng thời hướng về một cái nào đó càng dày đặc phương hướng bên trong. Dương lên mở ra, luồng hơi thở này bên trong tràn ngập đạo tâm mùi vị. Trang Hữu Đức tóc cùng trường bào quỷ dị không gió gồ lên lên, trong một đôi mắt đạo tâm thần vận cũng lần thứ hai bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Nếu nói là trước là mây khói dạng đồ vật ngưng tụ mà thành, hiện tại chính là biến càng thêm ngưng tụ lên. Trang Hữu Đức tuy ở trong đau buồn, nhưng rất nhanh cũng nhận ra được trên người mình dị thường. Đột nhiên một cái mở mắt sau, nhìn khí tức trên người, ngây người, gào khóc tiếng, đột nhiên ngừng lại, ngoặc kép của ta, bảo vệ đạo tâm, nó vào lúc này, muốn thanh, Trang Hữu Đức tự lẩm bẩm. Già nua khuôn mặt trên còn mang theo một mảng lớn nước mắt. Không sai, trên người hắn nổi lên, chính là hắn khổ sở truy cầu bảo vệ đạo tâm khí tức. Vì cảm ngộ bảo vệ đạo tâm thành công, qua nhiều năm như vậy, hắn không biết đạp khắp bao nhiêu địa phương, ở tu chân giới cùng người phàm giới ở giữa, lăn lộn bao nhiêu cái qua lại. Nhưng thủy chung đều không có tìm được cái kia có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Bây giờ đang vì giúp Phương Tuấn Mi xin thuốc, chịu vệ Tây Phong một trường sau, hắn bảo vệ đạo tâm dĩ nhiên thành, chính là như thế đột nhiên, nhưng cũng tuyệt không có đơn giản như vậy. Này sau lưng là Trang Hữu Đức vì tông môn không biết trả giá bao nhiêu nỗ lực, không biết nhẫn bị bao nhiêu hiểu lầm cùng thống khổ, mãi đến tận một trường này, rốt cục giúp hắn đẩy ra cánh cửa kia. Trang Hữu Đức nhắm mắt lại, tùy ý đạo tâm khí tức dương lên, trong mắt nhiệt lệ, lần thứ hai cuồn cuộn mà xuống lên, trong lòng kích động đến run rẩy. Lần thứ nhất cảm giác được, ông trời vẫn là ở quan tâm hắn, mấy ngàn năm tu đạo giấc mơ rốt cục thực hiện. Phương Tuấn Mi, vệ Tây Phong, còn có cái kia từng cái, bị hắn trăm phương ngàn kế quẹo vào bàn tâm kiếm tông tu sĩ. Có lẽ đều là Trang Hữu Đức khổ chủ, nhưng có lẽ cũng là hắn to lớn nhất cơ duyên vị trí. Nếu như Nam Mậu Hiền chờ bị che ở đạo tâm ngoài cửa lớn thế hệ trước, biết chăng Hữu Đức chịu đựng nhiều như vậy trầm trọng đồ vật sau. Dĩ nhiên cảm ngộ đạo tâm thành công, chỉ sợ là Đoạt Phá Đầu cũng đồng ý với hắn trao đổi. Ngoặc kép, tất cả đều là khốn kiếp, nhất định phải đem lão phu dằn vặt chết đi sống lại, mới bằng lòng để ta cảm ngộ thành công. Lại chỉ chốc lát sau, Trang Hữu Đức lau một cái lão lệ, trên mặt rốt cục hiện ra ý cười. Này ý cười nổi lên sau, liền phảng phất cũng không còn cách nào khống chế bình thường. Trang Hữu Đức mừng nở hoa, bắt đầu cười ha hà, ngoạc kép, khạc, khạc, một bên cười, một bên ho ra máu. Nhưng tiếng cười đã không có hạ xuống, đứt quãng ở trong phòng vang vọng, khóe mắt một bên, có nước mắt lần thứ hai lướt xuống, đã là vui sướng nước mắt. Ha ha ha, tiếng cười đến cuối cùng đã biến thành tràn trề cười to. Quá rồi, hồi lâu sau, Trang Hữu Đức tiếng cười mới hạ xuống, rốt cục tỉnh táo lại. Này một tỉnh táo lại, Trang Hữu Đức lập tức ý thức được một việc không ổn sự tình. Ở bề ngoài xem, hắn bây giờ bảo vệ đạo tâm cảm ngộ thành công, một thân nguyên thần pháp lực, lại đã sớm đến phàm thuế bên dưới cao cấp nhất, lên cấp phàm thuế, tựa hồ đang ở trước mắt. Nhưng trên thực tế, tuổi thọ của hắn cũng sớm đã nhanh gần đủ rồi, liền ngay cả chính hắn không tới cuối cùng đại nạn mấy ngày trước, đều nói không rõ ràng sẽ vào lúc nào chết già ngã xuống. Biết đâu là trăm năm sau, biết đâu là mấy chục năm sau, biết đâu là ngay ở mấy năm sau, biết đâu càng gần hơn. Mà như muốn lên cấp phàm thuế, trừ ra muốn làm được tâm ký thiên địa, thân dung hư không bên ngoài, còn muốn vượt qua phàm thuế chi kiếp, mới có thể chân chính thành công, từ đây nắm giữ một đoạn càng dài tuổi thọ, đồng thời có xung kích cảnh giới cao hơn tư cách. Phía trước ngược lại cũng thôi, nhưng độ phàm thuế chi kiếp thời điểm, nhất định phải nắm giữ mạnh mẽ thủ đoạn mới có thể vượt qua. Thích hợp nhất chính là mạnh mẽ đạo tâm thần thông, dựa vào đạo tâm thôi diễn đi ra thần thông. Nói cách khác, ở trước đó, Trang Hữu Đức ít nhất còn muốn thôi diễn ra một môn lợi hại điểm đạo tâm thần thông đi ra. Hắn còn lại tuổi thọ, đủ sao, đến kịp sao? Nếu là không đủ dùng, còn có một cái những phương pháp khác bổ cứu, vậy thì là dùng kéo dài tuổi thọ linh căn linh dược. Nhưng thứ đó, hầu như là có thể gặp không thể cầu, có hạn một ít, mới vừa hiện thế, liền bị cướp quang cất giấu đi. Không có bằng trời đánh đổi cùng mặt mũi, ai sẽ cho người khác? Nếu như không chiếm được, liền muốn cùng thời gian thi chạy. Trang Hữu Đức cân nhắc qua đi, sắc mặt cực nghiêm nghị, lầm bầm lầu bầu một câu. Nói xong câu này, Trang Hữu Đức không dám trì hoãn nữa, vội vã trước tiên chữa thương lên. Mà Trang Hữu Đức trước ra Hồng Liên kiếm cung thập sát phân tông thời điểm, tuy rằng che giấu không sai, nhưng tin tức vẫn bị hữu tâm nhân vô tình hay cố ý theo thập sát phân tông bên trong truyền ra. Nghe nói không, Trang Hữu Đức bị thương? Làm sao bị thương? Cái này không tiện lắm nói a. Treo cái gì khẩu vị, nhanh chóng nói. Thật tốt, ta nói, nghe nói hắn đi thập sát phân tông bên trong, là Phương Tuấn Mi cầu y xin thuốc, cầu đến thiết diện kiếm tiên tiền bối trên đầu. Ra ngoài sau, sắc mặt tái nhợt, khí tức đê mê, hắn bị thiết diện kiếm tiên đả thương. Đây là ngươi nói, không có quan hệ gì với ta. Trên đảo tự có quy tắc, thiết diện kiếm tiên tiền bối há lại là tùy ý phá hoại quy củ người. Tin tức truyền ra nhanh chóng, tự nhiên cũng truyền tới bàn tâm kiếm tông tu sĩ trong tai. Thác Bạt Hải, Trang Tú Nhi đám người nhận được tin tức, tất cả đều vây đến Trang Hữu Đức ngoài cửa, xúc động cấm chế sau, đợi một hồi lâu, cũng không gặp người đi ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau. vẻ mặt khó coi, ánh mắt cuối cùng rơi vào Độc Cô Vũ trên người. Thứ nhất, hắn cảnh giới cao nhất. Hai người khoảng thời gian này ở chung xuống, mọi người biết hắn tính tình thận trọng, lại rất có trí kế. Chư vị, như đồn đại là thật, tông chủ giờ khắc này nhất định ở chữa thương ở trong. Ta xem liền không cần quấy rối, nên lúc đi ra, hắn dĩ nhiên là đi ra. Hắn cùng vị kia vệ Tây Phong tiền bối, liền là lại có thêm không thoải mái, cũng không đến nỗi ở Hồng Liên Kiếm Cung phân tông bên trong liền đánh cho chết. Độc Cô Vũ nói rằng, mọi người nghe vậy, gật đầu đồng ý. Độc Cô huynh, việc này muốn không cần nói cho sư thúc tổ. Thác Bạt Hải hỏi, không cần, cũng làm cho hắn an tâm chữa thương đi. Độc Cô Vũ quyết đoán cực nhanh nói, trong mấy ngày này, mọi người ngay ở hậu viện bảo vệ đi, không muốn lại ra ngoài xoay chuyển, phòng ngừa không có ý tốt ra hỏa, nhân cơ hội nhìn chằm chằm chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông. Tuyệt đối không nên bị người lừa gạt ra đảo đi, như có cái khác tiền bối tới thăm tông chủ, một mực trước tiên đỡ được. Mọi người nghe vậy, lần thứ hai gật đầu. Trên đảo ẩn có gió nổi mây vần hình ảnh, dư trần là cá tính vẫn còn toán chính trực tu sĩ. Được Trang Hữu Đức sự tình bị truyền đi tin tức, trong lòng một trận khó chịu, lo lắng Bàn Tâm Kiếm Tông có chuyện. Phần lớn thời giờ đều đem linh thức bao phủ toàn đảo, đặc biệt là Nam Bắc cư. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 6 ngày, ở mấy vạn tu sĩ chờ mong chúng quá đi, cũng ở Bàn Tâm Kiếm Tông tu sĩ giày vò bên trong đi qua. Chung quy là chuyện gì cũng không có phát sinh. Trận chung kết một ngày này rốt cục đến. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rất sớm mở cửa phòng đi ra, mặt ngoài nhìn lại nhưng bước kia sống lưng thẳng tắp, thần sắc bình tĩnh dáng vẻ, khí tức tựa hồ cũng ổn định lại, nhưng thời gian ngắn như vậy khẳng định không thể phục hồi như cũ. Vào giờ phút này, thiên tài tờ mờ sáng, một mảnh đông nghịt thân ảnh đã thủ hờ ở bên ngoài, là Thác Bạt Hải đám người. Xảy ra chuyện gì? Phương Tuấn Mi ánh mắt đảo qua mọi người, ngay lập tức liền nhận ra được bầu không khí không đúng. Gia Gia 6 ngày đi vào Thập Sát phân tông một chuyến, bị Thiết Diện kiếm tiên đả thương, sau khi trở về vẫn bế quan tới hôm nay, lại cũng không có đi ra. Chúng ta xúc động cấm chế sau, hắn cũng không phản ứng. Trang Tú Nhi nói nhanh, hai cái cong cong đôi mi thanh tú trói chặt. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, hắn làm sao sẽ cùng Thiết Diện kiếm tiên lên xung đột? Bọn họ ở Thập Sát phân tông bên trong đánh lên, đều không có người ngăn cản sao? Phương Tuấn Mi hỏi, vẻ mặt cũng ngưng lên. Tỉ mỉ tình huống chúng ta cũng không rõ lắm. Độc Cô Vũ nói tiếp, nói rằng, đem nhóm người mình được chỗ có tin tức nhanh chóng nói một lần, nghe nói là vì cho mình xin thuốc tiến Thập Sát phân tông. Phương Tuấn Mi không khỏi tự trách, ánh mắt quét về phía Trang Hữu Đức gian phòng, nơi đó vẫn như cũ bị cấm chế phong tỏa. Cấm chế này ai hiểu? Vừa nhìn vừa trầm ngâm chốc lát, Phương Tuấn Mi liền há mồm hỏi, ta hiểu, là chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông độc môn cấm chế, Gia Gia đã dạy ta. Trang Tú Nhi lập tức trả lời, mở ra, ta muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng là tình huống thế nào. Phương Tuấn Mi trầm giọng quát lên. Trang Tú Nhi nghe vậy, nhưng có chút do dự, nhìn về phía Thác Bạt Hải mấy người. Mấy người hơi trầm ngâm, đều hướng nàng trọng trọng gật đầu. Trang Tú Nhi cắn răng một cái, cuối cùng tiến lên, bắt đầu mở ra cấm chế. Mọi người đồng thời vọt tới trước cửa, rất nhanh, cấm chế liền bị triệt không còn một mống. Trang Tú Nhi không có đẩy cửa, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, trên mặt ngọc màu máu đã bắt đầu thối lui, gánh trong lòng sẽ là cái gì bi thương cảnh tượng. Phương Tuấn Mi âm thầm hít một hơi sau, tay hơi dùng sức, một cái đẩy cửa phòng ra. Trong môn phái cảnh tượng, lập tức ấn vào mi mắt ở trong. Trang Hữu Đức bàn ngồi ở trên giường, thân thể gầy ốm cuộn mình, khí tức yếu ớt đến hư vô, cũng không có ở tu luyện, hoặc là chữa thương cái gì. Hoa dâm tóc, xóa xuống, che khuất hơn nửa mặt, không nhúc nhích, cùng một cái sắp chết lão nhân, không hề có một chút khác nhau. Bên giường trên đất, còn lưu lại một bãi đã biến thành màu đen vết máu. Mọi người thấy hắn dáng vẻ, trong lòng gấp trầm, sư huynh, Phương Tuấn Mi trước tiên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Âm thanh đều có chút bắt đầu run rẩy. Trang Hữu Đức mí mắt, chậm rãi giơ lên, lộ ra một đôi ảm đạm cực điểm con ngươi đến, quét mọi người một mắt sau. Há miệng ba, các người rốt cục đến rồi, ta liền muốn chết rồi. Trước khi chết, có mấy thứ sự tình muốn bàn giao các ngươi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.